Bộ dạng tham tiền cầu ôm đùi. Lý Thiên Hào lạnh lùng nói. Chuyện trong Tề Lâm cảnh tốt nhất tôn giá đừng xen vào. Tề Lâm đế gia không tha thứ bất cứ ai càn rỡ. Nam Dương thế gia ta không cho phép kẻ nào chửi rủa. Cách chương, Tây Đà Thái tử biểu tình cực kỳ khó xem. Nhưng sau khi bị Thánh Lão Lục ám toán một lần, Tây Đà Thái tử không dám chọc vào gã.